Chương 565, có lỗi với. Đi lên, để ta xem một chút, các ngươi có hay không tiến bộ. Sở Gia Kỳ lời nói, để rất nhiều nghe được người, trong lòng giật giật, đây là cửu biệt gặp lại sư huynh, phải nói lời nói sao ngắm đến đồng thời biến sắc sư đệ sư muội, Tô Đạm Thủy mấy cái, tâm tình thật sự là mọi loại phức tạp. Kiếm điên Sở Gia Kỳ, thật là làm cho bọn họ đủ đủ. Khu nhị sư huynh, sư muội của ngươi ta, đều đem giả trời cao cái kia hóa thần mà tu dùng kiếm an toán, liền cũng không cần thi lại chữa nở dê ho cờ đi lưu duyệt hì hì cười, không dám nhận bị khảo giáo bộ dáng, như trước kia đổ thừa không muốn luyện kiếm nàng trùng hợp đến một khối. Sở Gia Kỳ chằm chằm nàng một cái trước mắt, chuyển hướng muốn tránh Phi Huyên, người đâu ta Phi Huyên kèm chút nhảy dựng lên, sư huynh sư tỷ tất cả đều là kiếm điên, hắn có thế thế nào ai nha lưu duyệt bạch bạch bạch mấy bước lên lầu, giữ chặt Sở Gia Kỳ ôm kiếm tay. Nhị sư huynh, chúng ta vừa mới gom lại một đống, ngươi đến mức muốn đem chúng ta dọa đến ra đều tìm không ở đâu sao kiếm của nàng, muốn cho giết đi vào ma môn hóa thần một kinh hỉ, lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể bại lộ. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi liền không nhớ chúng ta sao ta đều nhớ ngươi. Muốn hắn sư muội giống như quá khứ thanh âm, mang theo rất nhiều ủy khuất, Sở Gia Kỳ trong lòng ê ẩm chát chát chát chát, thò tay sở đến đầu nàng lúc, sớm đã thỏa hiệp, suy nghĩ. Ta cũng muốn ngươi cùng Phi Huyên lưu duyệt ngẩn ngơ. Nhị sư huynh Sở Gia Kỳ là cái tình cảm theo không lộ ra ngoài người, như bây giờ Tô Đạm Thủy tới thời điểm, nhìn thấy sư muội cười cười vành mắt cứ như vậy chậm rãi đỏ lên, nhất thời trong lòng cũng không hiểu chua đứng lên. Sư huynh sư tỷ, ta cho các ngươi mang theo rất nhiều đồ vật. Lưu duyệt ngửa ngửa đầu, cuối cùng không để cho mình tại trước mặt mọi người mất mặt, lại dương khuôn mặt tươi cười, đã hướng về Tô sư tỷ đi, sư tỷ. Ta nhớ ngươi lắm, ngươi nhớ ta không như thế sẽ phiến tình sư muội. Đến cùng từ chỗ nào tới Tô Đạm Thủy tuy rằng trong lòng cũng chua nóng đến gốc, nhưng vẫn là chỉ điểm một chút đến nàng cái chán. Ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta mỗi người, đều tới này một câu a kia là từ nhỏ đến lớn, luôn luôn sợ hãi này vị sư tỷ ngón tay, thế nhưng là... Lúc này, Tô sư tỷ khẽ run ngón tay, như thế vô lực, Lưu Duyệt đứng ở nơi đó không tránh, ngược lại ngẩng đầu lên. Ta nghĩ các ngươi mỗi người, các ngươi phải là không muốn ta, ta không phải thua lỗ sao suy nghĩ một chút, chúng ta đều nhớ ngươi. Quản Nhi giữ chặt nàng thời điểm, cho một cái to lớn ôm, lần này ngươi không lô đi Lưu Duyệt tuét ra miệng, để tới cốc lệnh tác, không đành lòng nhìn thẳng. Không tính quá thua thiệt. Nhìn thấy thân tỷ trong mắt, kia lóe lên một cái rồi biến mất tạm đạm, Lưu Duyệt theo Quản Nhi nơi đó lui ra ngoài, cốc lệnh tác, chúng ta cu nở dê ôm một cái đi. Làm liền cảm ơn ngươi tại đình kỳ sân kia, giúp ta chút giận. Cốc lệnh tắc còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị muội muội ôm chặt lấy. Đây là muội muội xác định thân phận về sau, lần thứ nhất chủ động ôm nàng. Thân thể của nàng, theo cứng ngắc đến mềm mại, vô dụng ba hơi, trở tay ôm thời điểm, cảm giác ôm toàn bộ thế giới. Lưu Duyệt, ta nhớ ngươi lắm, rất muốn thân tỷ đột nhiên xuất hiện nghẹn ngào, để Lưu Duyệt cứng đờ. Nàng vị tỷ tỷ này. Cú nở dê giống như nhị sư huynh, là cái tình cảm không lộ ra ngoài người, hiện tại từng cái, đột nhiên dạng này, để nàng lập tức, không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Có Phi Huyên cùng, ta vẫn luôn ở bên ngoài tốt đây. Nàng không biết nên như thế nào an ủi nàng, ta cho các ngươi mỗi người, đều mang lễ vật, ngươi đã nghĩ như vậy ta, kia mang cho ta lễ vật sao mang theo cốc lệnh tắc bung nàng ra lúc, hút hút cái mũi, cú nở dê liệt miệng. Ta mang cho ngươi rất nhiều quy tàng giới thức ăn ngon a cái này Lưu Duyệt thích. Trước chớ vội ôn chuyện, đến chúng ta, hàng trận đi trong sân vườn, chỉ lật dương hướng trên lầu hai người kêu lên, Lưu Duyệt, ngươi nếu là có cái gì tốt trận, cu nở dê lấy xuống đỉnh một đỉnh. Vậy các ngươi đi làm việc trước đi Lưu Duyệt trên tay pháp trận, vẫn là đại sư huynh chế tạo, có thế không nỡ cùng bên ngoài xen lẫn trong một chỗ, ta mới học một cái tay nghề. Lạc Tịch Nhi ngươi có muốn hay không ăn được theo gian phòng vội vàng đi ra Lạc Tịch Nhi, đối mặt Lưu Duyệt nâng lên khuôn mặt tươi cười, trực giác không tốt, đem bước chân gắt gao định tại nguyên chỗ, còn tạm được đi liền tốt Lưu Duyệt rất nhanh buông tha cốc lệnh tác, các ngươi trước bận bịu các ngươi, một canh giờ sau. Đến Lạc Tịch Nhi gian phòng đến là được cái gì nha Lạc Tịch Nhi còn không có kịp phản ứng, liền bị nàng một lần nữa kéo vào. Uy uy đừng đút, thời gian rất gấp. Lưu Duyệt cấp tốc đem gian phòng cấm chế đóng lại, mới thở ra một hơi dài. Ha ha, nhìn thấy cốc lệnh tắc như thế, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi đi Lạc Tịch Nhi nhìn nàng nghĩ mà sợ bộ dạng, ở bên cạnh dở khóc dở cười, tránh một canh giờ, liền có thể tránh khỏi ai nói ta tránh Lư Duyệt bất mãn nàng chế dễ ước, ta là thật cho các ngươi tiễn phúc lợi tới. Mới là lạ tuy rằng luôn luôn hiếu kỳ tỉ mội các nàng ở chung phương thức, Lạc Tịch Nhi cũng không dám thật đem Lư Duyệt đâm vào sù lông, phúc lợi chúng ta đã thu được, điểm tâm hương vị quả thật không tệ, ngươi những năm này, không phải liền chôn nở ở cái kia điểm tâm cửa hàng làm học đồ đi. Lư Duyệt trợn trắng mắt, lấy ra một cái hộp gỗ, ở trước mặt nàng mở ra, biết thứ này, là cái gì sao cái gì Lạc Tịch Nhi muốn nói, tuy rằng dáng dấp quái điểm, không phải là một con cá sao ta liền biết, ngươi, tên nhà quê này không biết. Đồ nhà quê Lạc Tịch Nhi giận dữ, ngươi mới thoát ly đồ nhà quê bao lâu a liền dám đến nói ta tốt tốt tốt, ta cũng là đồ nhà quê được rồi. Lư Duyệt bận bịu tránh, bất quá, con cá này ngươi không biết, có thế tên ngươi nhất định nghe qua. Lạc Tịch Nhi liếc xéo nàng. Cái gì chà nờ dê lẽ lại còn là Long Nha cá Lư Duyệt, muốn hay không thông minh như vậy a nàng chính là thừa nước đục thả câu mà thôi. Thật thật sự là Long Nha cá. Lạc Tịch Nhi lập tức nhảy dựng lên. Ngươi là muốn làm Long Nha cá cho chúng ta ăn sao vậy còn không làm phát ra cái gì ngốc cá hiện tại thời gian khẩn cấp, nội nhỡ còn không có ăn vào thanh, liền đánh nhau, được nhiều thua thiệt ta vậy ngươi trước tiên đem anh hỏa phát lên. Lư Duyệt không khoe khoang đến, đem 50 cái Long Nha cá ra bên ngoài móc thời điểm, khá là vô lực. Lạc Tịch Nhi, hợp lấy tác dụng của nàng là lò lửa chớ ngẩn ra đó, muốn ăn liền phải làm việc. Một canh giờ sau, Lạc Tịch Nhi xuống lúc, phát hiện rất nhiều người còn tại xếp hàng chờ đợi, bận bịu đảo những cái kia đã bố trí xong trận, ra hiệu bọn họ lên lầu. Cốc lệnh tắc như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nhà mình muội muội, thế mà như thế đại thủ bút, xin mọi người ăn vật quý giá như vậy. Đi thôi, đến phòng ngươi, ta hộ pháp cho ngươi. Đem chia cá sống, ném cho Phi Huyên, Lư Duyệt rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình, chủ động yêu cầu bồi cốc lệnh tắc tu luyện. Ta đã nên qua, đầu này, ngươi ăn đi về đến phòng, cốc lệnh tắc đến cùng không nỡ, như vậy lãng phí ngay cả ăn Long Nha cá, ta hộ pháp cho ngươi ta làm được cùng ngươi làm, có thể giống nhau sao. Lư Duyệt cười he he cũng cho chính mình còn lại một bát cháo cá. Ta trước tiên đem xương cá toàn bộ hạ hạ đến, thêm không nguyên hải đặc có tôm non cùng một chỗ nở u canh, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, mới đem xương cá đi, thả cá phiến, để Lạc Tịch Nhi dùng lửa nhỏ nướng tốt. Thật là phiền phức. Cốc lệnh tắc khẽ nhấp một cái. Thế nào muội muội sáng sáng ánh mắt, tràn đầy cầu khen ngợi bộ dáng. Ân, so với ta làm ăn ngon. Nàng chính là trực tiếp nấu, ăn canh ăn thịt. Lư Duyệt không thú vị. Nàng thật sâu hoài nghi thân tỷ tay nghề, thậm chí suy đoán, cho nàng con rồng kia răng cá, có hay không bị nàng nấu chín. Ngươi hai người đồng thời mở miệng, lại đồng loạt dừng lại. Ngươi nói trước đi. Lại là đồng loạt mở miệng. Được rồi, ta trước nói. Lư Duyệt nhìn thấy nhấp nhấp miệng tỷ tỷ, nàng xác thực có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng. Ngày ấy, ta hình như nghe được ngươi đang gọi ta, ngươi là thế nào gọi ta không nói cái này còn tốt. Vừa nói cái này, cốc lệnh tắc liền tràn đầy hối hận. Thật xin lỗi, ta ngày ấy ngừng chúng ta đừng nói có lỗi với được không. Lư Duyệt đánh gãy nàng, ta chỉ cần biết Đinh Kỳ Sơn khiêu chiến, liền tuyệt sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Ta hiện tại chính là muốn biết, ngày đó ngươi là dùng biện pháp gì, ảnh hưởng đến ta biện pháp gì. Cốc lệnh tắc nháy nháy mắt, ngươi tại thần hồn của ngươi bên trong, không phát hiện, cái kia liên quan tới ta thần hồn hư ảnh sao thần hồn của nàng bên trong. Có thần hồn của nàng hư ảnh cái này sao có thể. Lư Duyệt lập tức nhảy dựng lên, ngươi là Lu Cờ Na Ho phát hiện điểm này. Cốc lệnh tắc không biết nên như thế nào đáp. Cái này ta cũng không biết, hình như chính là luôn luôn tồn tại. Vậy ngươi trước kia thử kêu gọi quá ta sao, vì cái gì chưa thử qua. Lư Duyệt phi thường hiểu rõ minh bạch, trong đầu của nàng, không cốc lệnh tắc thần hồn hư ảnh. Trước kia cốc lệnh tắc một bên uống cháo cá, một bên nghĩ, chúng ta vẫn luôn không có ở cùng một chỗ quá. Ta không có cách nào thử. Lư Duyệt, người bên kia không ta sao các nàng đã từng quan hệ kém như vậy, nghĩ thử cu nở dê thử không đứng dậy đi. Lư Duyệt nhìn xem nàng, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế ngồi. Ngươi hẳn là cũng có. Cốc lệnh tắc cẩn thận từng ly từng tí, bằng không, ta dùng minh tưởng phương thức, gọi ngươi thời điểm, ngươi không có khả năng nghe được. Lư Duyệt, nàng xoa trán của mình, một bên cảm thấy mình trong đầu không cốc lệnh tắc, một bên lại cảm thấy. Thân tỷ vừa nói, chính là đúng. Linh Khư Tông, có quan hệ với song sinh thân thể ngọc giản sao không có cốc lệnh tắc cấp tốc lắc đầu. Bất quá, ta trước kia, đối ngươi bên này cũng không phải nhiều mẫn cảm. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, về sau, 12, 13 năm trước, liên tục hơn 40 ngày, trên người ta đều không hiểu xuất hiện thật là nhiều lôi thương, khi đó quy tàng giới truyền tống trận giam giữ, ta chỉ biết nói, ma môn những cái kia hóa thần tu sĩ, đang khắp nơi chắn ngươi. Chứ phải nhẫn bị trên thân thể thống khổ, trên tinh thần, nàng ngày hôm đó cu nở dê lo lắng, đêm cu nở dê lo lắng, loại kia dày vò, bây giờ nghĩ lên, đều làm cho nàng toàn thân căng lên. Về sau, lôi thương đi qua, ta tỉnh lại lên tinh thần, tham gia giao lưu hội, trấn âm tông vân dung mấy cái, bởi vì ngươi, đem cực bắt chỗ băng hệ linh vật, tất cả đều hướng ta mở ra. Cốc lệnh tắc hồi ước ngày ấy, ngươi cũng biết, bởi vì sư phụ ta hoa tán cùng huệ hình chân nhân tư hoán, cực bác tu sĩ, đối ta cho tới bây giờ đều không thế nào nguyện ý phản ứng. Ngày ấy ngày đó ta thật là cao hứng, thế nhưng là lại cao hứng, cu nở dê không có ngươi tiến giai tới cao hứng. Hắc bạch thanh ba đạo linh quang, như thế xoay tròn tại ta quanh thân, ta nguyên anh trung kỳ bình cảnh, đột nhiên bung ra, sau đó thuận lợi tiến đến giai. Hình như chính là từ đó trở đi, thần hồn bên trong, ngươi hư ảnh, rõ ràng hơn chút. Là như vậy sao? Lưu Duyệt lông mày thật sâu khép lên. Đời trước, nàng mỗi ngày tại cờ mặt quỷ bên trong cầu nàng có thể xem ở các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, cầu nàng có thể xem ở các nàng là thân tỷ muội phân thượng, để Đình Kỳ Sơn thả nàng. Thế nhưng là lần lượt, thu hoạch được tất cả đều là thất vọng lại thất vọng làm thất vọng biến thành tuyệt vọng. Lại qua thật dài thời gian thật dài làm cơ quỷ, nhớ muốn chết cũng không được. Nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ là cốc lệnh tắc. Không chỗ có thể nghĩ dưới, nàng vẫn là chỉ có thể tại Đinh Kỳ Sơn tới gần cốc lệnh tắc lúc, tại cơ mặt quỷ bên trong, càng không ngừng cầu hy vọng cùng tuyệt vọng giao thế, trong đó thống khổ, cảm giác đều không thể so âm hỏa bị bỏng, tới kém. Lưu Duyệt cốc lệnh tắc run rộng, có lẽ là ngươi bây giờ tu vi, còn không có đuổi theo. Chờ ngươi tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, liền biết tất cả. Nàng cảm ứng được muội muội vô tận bi ai, sốt ruột phía dưới, vước xuống chén cháo, nhẹ lâu trụ nàng. Ta sẽ cùng ngươi, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiến giai. Cùng một chỗ tiến giai. Lưu Duyệt trở tay ôm lấy cốc lệnh tắc thời điểm, mãnh liệt mà ra nước mắt, cũng không còn cách nào khống chế. Nàng thật hận nàng nha hơn 300 năm, hàng đêm dày vò vô số lần nghĩ đến. Cốc chính phiền tại thân tỷ tương trợ dưới, trúc cơ 200 thọ, thọ hết chết giả vô số trở, vô số thương tâm thống khổ. Khi đó, nàng thân tỷ là biết, vẫn còn không biết rõ vẫn là Nguyên Anh trung kỳ về sau, mới chính thức biết cốc lệnh tắc cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, liền cảm giác trên người pháp y yể, ướt một mảng lớn. Thế nhưng là muội muội thút thít, không hề có một chút thanh âm, thậm chí ngay cả bả vai, đều không có rún một chút. Nàng đột nhiên nghĩ cấu kết trong đầu muội muội thần hồn, muốn biết là cái gì để muội muội như vậy thống khổ như vậy thương tâm. Thế nhưng là nàng tay run run ôm thân muội, nhưng thủy chung không dám, nàng không dám đi sờ kia phiến đồ vật, sợ hãi vừa chạm vào phía dưới muội muội lại không là muội muội. Thật xin lỗi, các nàng rõ ràng là song thai, kết quả nương không cần nàng, để các nàng một trời một vực. Thật xin lỗi bởi vì từng làm thị nữ của nàng, tại nàng rời đi về sau, bị chư huynh đệ tỷ muội khi dễ. Thật xin lỗi cha đau như vậy nàng, kết quả đối muội muội lại hết LN na y đến LN kha cờ tổn thương. Thật xin lỗi sư phụ hoa tán khắp nơi lấy nàng làm tên, đi làm khó dễ nàng. Thật xin lỗi cha thành ma vật, hại muội muội nhất quý trọng phương nhị nương một nhà. Thật xin lỗi nàng tại nàng cần thời điểm, cho tới bây giờ không xuất hiện qua trên người pháp ý gì, ở mức được càng ngày càng lợi hại, muội muội vẫn là như vậy y mắng khóc, cốc lệnh tắc tim cũng phải nát. Thật xin lỗi Lưu Duyệt, ngươi khóc lên đi, khóc lên, sẽ dễ chịu chút. Ta biết, là ta có lỗi với ngươi, như lúc trước không ta, nương sẽ không cần ngươi, ngươi đánh ta đi dùng sức đánh, đem khí ra có được hay không chưa xong còn tiếp.